Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 20, góc truyện audio.com. Chắc lại đánh nhau, Hà Mi đáp. Ủa sao bà biết vậy? Nó ngây thơ hỏi. Thì tôi đoán thế, kéo bầy đàn thế chỉ có đánh nhau thôi chứ còn gì nữa. Ờ ha, nó đáp. Chúng mày lên lớp 10A2 tìm con Ngô Huyền Anh thư cho tao. Một nhỏ mặt chát cả ký lô phấn, tóc vàng, xù quát. Chắc là con cầm đầu. Dạ thưa chị hai, bọn kia chạy lên lớp nó. Ủa tìm bà kìa anh thư. Mình anh huých vai nó. Nè bà có gây lộn gì với tụi nó không thế mà để nó kéo đi tìm bà vậy? Hà Mi nhìn nó hỏi. Vớ vẩn, tôi còn chưa gặp bọn đó bao giờ kìa. Nó ngán ngẩm nói. Thế sao tụi nó lại tìm bà? Mình anh hỏi. À, sao nhìn mặt nhỏ kia quen quen hình như. À thì ra là con nhỏ bị tôi quính cho te tua hôm ở khu vui chơi nè, hì hì. Nó nhìn hai con bạn cười hì hì. Ê tao ở đây nè. Nó nói tao gọi con nhỏ tóc xù hôm nọ. À chị hai con nhỏ đó kìa. Một nhỏ trong đám đó nói to. Á cả con Trương Hà Mi và con nhỏ Nguyễn Minh Anh nữa kìa. Con thứ hai lên tiếng chỉ tay về phía tụi nó hét lên. À thì ra là con nhỏ hỗn láo ở khu vui chơi hôm nọ, tốt tao đỡ phải tìm nhiều. Con tóc xù cười nửa miệng và cả đám đó nhìn tụi nó chằm chằm. Nó, Minh Anh và Hà Mi bước tới. Nè chưa nhìn thấy người bao giờ à, nó khó chịu khi bị bọn kia nhìn chằm chằm như thế. Sao, tìm tụi này có chuyện gì? Hà Mi vênh mặt hỏi. Chúng mày đắc tội với chị hai tụi tao lại còn dụ dỗ các anh ý, đúng là lũ. Lờ mà giờ còn dám hỏi à, con tóc xù khinh khỉnh nói. Hà, anh nào cơ, nó và Minh Anh gào lên, à thì ra là đánh ghen. Hà Mi cười nửa miệng, chúng mày còn dám hỏi, là anh Đăng Vũ, Minh Dương, Hàn Phong chứ ai nữa. Một nhỏ trong đám đó nói, đúng là con, bọn hồ ly, chúng mày là lũ xê, rồi còn rất nhiều tiếng chửi rủa ba đứa chúng nó. Ai em mồm, nó tức tối quá, chúng mày muốn gì? Hà Mi nheo mắt vênh mặt hỏi bọ kia, muốn gì nói nhanh, tụi tao không rảnh để nghe chúng mày sủa bừa. Minh Anh thường ngày hiền lành mà giờ cũng phải lên tiếng nói. Muốn dạy cho chúng mày một bài học, một nhỏ trong số đó to mồm nói. Ồ vậy hả, sợ quá cơ, Hà Mi ôm mặt giả vờ sợ sệt chọc tức bọn kia. Nếu chúng mày làm được thì xin mời, nó nhếch mép nói, lâu rồi không vận động tay chân, hôm nay có dịp sao lại không thử. Minh Anh cười tự tin, chúng mày xông lên cho tao, con nhỏ tóc xù quát bọn đàn em, và chỉ chờ có thế gần 20 con nhỏ mặt chát chi chít phấn son xông vào đánh tụi nó, nói đúng hơn là đứa thì cào, con thì chì rình. Xé áo tụi nó, đứa thì định rúng tóc, nhưng đâu có dễ như thế, lúc đầu ba nhỏ mắt xanh mỏ đỏ nhảy vào đánh nó thì một nhỏ bị nó đạp cho mấy phát vào bụng, túm cổ khuyến mại cho vài cái tát, một nhỏ định đánh lén nó bị nó túm được tay kéo về phía trước cho vài phát lên gối làm nhỏ chỉ biết ôm bụng quằn quại nằm dưới đất. Vừa xử xong nhỏ đó tội đánh lén thì lại thêm một nhỏ khác tính cầm gậy sắt phang nó từ phía sau, nhưng nó đoán được lập tức quay lại cho một cước lên đầu, hai phát đạp vào bụng cộng thêm một phát gậy sắt vào giữa mặt, chẹp chẹp, quả này không vào viện phẫu thuật thẩm mỹ sớm thì tác giả cứ bé. Thế là lăn quay ra đất, bên phía Hà Mi thì mình cô đánh 3 đến 4 đứa, Hà Mi đạp lia lịa vào một nhỏ xông vào cô, nắm tay con nhỏ đang định giơ lên tát mình vặn ngược về phía sau đẩy nhỏ ngã nhào ra đất, còn nhỏ phía sau định đánh cô thì bị cô cho một cú vào bụng ngã lăn ra sau, mà nhỏ đó chưa chừa đứng dậy định đánh tiếp thì bị cô túm cổ nhỏ gần đó ném hai đứa vào nhau cho ôm nhau ngã luôn. Góc truyện audio.com. Minh Anh mọi hôm nhìn như thiên thần, bọn kia tưởng cô hiền xông vào định đánh thì bị cô đánh cho te tua. Cũng may hôm nay không mặc váy ạ, hi hi. Tiêu Biểu Như có nhỏ định đạp cô bị cô túm chân hất ngược lên la oai oái, hay một nhỏ định cào cô cắn xé cô thì bị cô túm được tay tát cho lia lịa và kết thúc bằng một cú đấm vào giữa mặt, khách chương.